Tiêu Hỷ vẫn đứng chờ ở ngoài, nhìn thấy Vương Phi chật vật chạy tới, vội vàng gật đầu. Hài, Vương Phi thật đáng thương, mỗi lần tắm rửa cho Vương gia đều chảy máu mũi giàn giụa. Quá cảm động luôn đi. Vương Phi đối với Vương gia thật tốt, sau này mình cũng phải học theo Vương Phi, cũng đối tốt với Phúc Quý Ca như thế. Lãnh Hạo Nguyệt sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, khóe miệng là một nụ cười nhàn nhạt. Khi Nhạc Du Du quay đầu lại thì bật cười chạy tới. Nhìn chiếc khăn lụa trong lỗ mũi nàng, mím miệng nói. Tiểu Du Du, ngươi bị gì vậy? Sao lại chảy máu? Ngươi bị thương sao? Nói xong còn ôm choàng lấy cổ nàng. Nhạc Du Du tức giận trong lòng, ta bị thương, còn không phải bởi vì tên tiểu yêu nghiệt nhà ngươi à? Ta nhịn vất vả như thế, tưởng dễ dàng lắm sao? Nữ nhân thật khó làm, nhất là nữ nhân có phẩm hạnh tốt như nàng càng khó làm. Tuy nhiên, chết tiệt, tiểu yêu nghiệt này biết mình đang làm gì không hả? Nhạc Du Du trừng mắt to, tuy rằng cả hai đã sớm hôn nhau. Ôm cũng từng ôm qua, nhưng mà bây giờ thời cơ chưa tới. Nhưng Nhạc Du Du, nàng sắp dục hòa phần thân rồi. Thế nhưng còn Lãnh Hạo Nguyệt thì sao? Một đôi mắt to vô tội, nhẹ nhàng thổi vào mũi của nàng. Hạo Nhi vù vù cho tiểu Du Du, vù vù rồi thì sẽ không đau nữa. Trên người Lãnh Hạo Nguyệt tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, cảm giác rất tươi mát, Nhạc Du Du rất thích. Hiện giờ Lãnh Hạo Nguyệt lại không cố kỵ ôm nàng như thế, cái miệng lại gần khít mũi của nàng. Nếu so sánh với nước sôi ở nhiệt độ cao nhất thì phỏng chừng thua xa hóc môn đang trào dâng ở trong người nàng. Vì thế Nhạc Du Du quyết định mặc kệ, mỹ nam trước mặt lại còn thường hay hấp dẫn nàng. Nàng cũng chẳng phải liệt sĩ gì cả, không có chí kiên định như họ được, cho nên vạn nàng chủ thân. Xin hãy tha thứ cho nàng, giờ phút này nàng quyết định buông tha bản tính thiện lương trong sáng và đầy trong trắng của mình. Lãnh Hạo Nguyệt nhìn gương mặt hồng như con cua bị luộc chín của Nhạc Du Du, ánh mắt hơi nhúc nhích. Tiểu nha đầu, hơn một tháng rồi, còn không mắc câu hả? Thế nhưng, người nhịn nổi, nhưng ta sắp không nhịn nổi nữa. Rốt cuộc, trong lòng Nhạc Du Du thầm hướng tới các lộ tiên, hướng tới, hướng toàn bộ nhân dân sám hối xong, lúc này lại chủ động hôn lên môi Lãnh Hạo Nguyệt, choáng váng quá đi, mà không biết ai nói câu, không nhịn được thì đừng nhịn nữa nhỉ. Tên phát minh ra câu nói này, thật đáng yêu làm sao? Chẳng qua, hai người bọn họ đều quên mất bản thân đang đứng bên ngoài. Hai người cũng quên, trên mũi Nhạc Du Du còn có một chiếc khăn tay nữa. Vì thế một thoáng không cẩn thận, chiếc khăn tay nọ bị cả hai luân phiên cưỡng dâm. Tiểu Du Du, cái này ăn không được. Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, ủy khuất quyền miệng, lấy tay chỉ vào chiếc khăn tay trên mũi của Nhạc Du Du. À, Nhạc Du Du có chút hối hả, tháo khăn tay xuống. Đến khi quay đầu lại mới phát hiện hầu hết bọn hạ nhân trong phủ gần như tụ tập lại nơi này, mắt nhìn chằm chằm, nam thì cười trộm, nữ thì xấu hổ bừng mặt. Nhạc Du Du khó tránh khỏi túng quẫn, bật cười chống nạnh. Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa thấy qua người khác hôn nhau sao? Nếu vậy thì chạy mau nhanh nhanh đi tìm người mà hôn đi. Còn không đi, còn xem nữa, phải trả tiền. Chỉ nghe bùm bùm, tất cả hạ nhân gần như đã ngã lăn, chờ khi bọn họ đứng dậy thì bóng dáng của hai vị chủ tử đã sớm biến mất. Lúc này mọi người mới vùi bụi bám trên người, sau đó chưa hết dạo dực rời khỏi. Chỉ một bóng người ở trong góc nắm chặt lấy nắm đấm tay, sau đó nhắm mắt lại, sau đó xoay người rời khỏi, bay nhanh khỏi vương phủ. Bên ngoài thành, trong rừng cây, một thân ảnh màu đen đang điên cuồng vũ động thanh kiếm trong tay. Sắc chiều óng ả xuyên qua những khe lá rừng giữa rừng cũng dừng lại trên bóng dáng tịch mịch của người nọ. Chỉ thấy bạch quang trở thiện, lá cây bay tán loạn. Lá cây sau khi rời thân cây như có linh tính, phiêu đãng không trung mà không rớt xuống, đuổi theo kiếm khí như bóng với hình. Cuối cùng chủ nhân thanh kiếm ngửa mặt thét dài một tiếng, lá rụng tán loạn. Tội gì chứ? Trình Giật lúc này mới chậm rãi bước tới, vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc cũng yêu nàng. Lòng ngầm có hơi vô lực, thanh kiếm trong tay cũng rớt xuống mặt đất. Cho dù hắn không yêu nàng, cũng không... Trình Giật thở dài. Đừng quên, hắn dù sao cũng là chủ tử của chúng ta, có lẽ ngày nào đó cũng sẽ là chủ tử của thiên hạ này. Ta biết, ánh mắt của Long Ngâm khôi phục lại nét mặt lạnh lùng, bàn tay duỗi ra, thanh kiếm rơi xuống đất, giống như gặp nam châm. Sừ một tiếng, tức thì trở thành tay hắn. Sau đó cổ tay vừa động, bảo kiếm vào vỏ.